Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 32, người hay là cầu. Góc truyện audio.com. Đại lễ đế hậu bái thiên. Sở Cuồng nhìn các nô tài đang giúp mình chỉnh trang lễ phục. Hôm nay hắn thần thanh khí sảng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tầng anh khí, lại có y phục trang trọng phụ trợ, diện mạo lại càng thêm hiên ngang. Đại hôn là điển lễ quan trọng thứ hai sau lễ đăng cơ. Xét thành tích về văn hay võ hà đều cao hơn so với các vị tiên đế nên đại hôn lần này. Độ trịnh trọng dĩ nhiên cũng cao hơn tiền nhân một bậc. Hoàng thượng, nương nương sắp hạ kiệu, công công thăm dò tin tức cúi đầu, bởi vì phải chạy đến chạy lui, mồ hôi đổ như mưa, Sở Cuồng liền dựa theo ánh bên ngoài tiền điện mà đi đến. Hoàng hậu cùng các thượng cung sẽ từ bên ngoài đi vào. Hắn ở trên đài cao nghênh đón, văn võ bá quan quỳ ở hai bên, trong tay Sở Cuồng lại cầm một quả cầu màu đỏ thẫm, chờ hoàng hậu đi lên đài, đem quả cầu giao cho nàng, sau đó dắt tay nhau vào đại điện để triều bái thái hậu. Sở Cuồng là người có tính nhẫn nại rất cao, nhưng kỳ thật hà cũng có chút lo lắng, đôi môi mím chặt, mắt phượng hơi mở, nhìn về phương xa, thoạt nhìn hắn thật nghiêm túc. Hắn luôn luôn có biểu tình như vậy, cho dù tâm tình, từ bên ngoài nhìn cũng không đoán ra được cái gì, nhưng từ trong đáy mắt, lần này, lại cất giấu một tia mừng thầm. Hoàng thượng, phượng giá hoàng hậu nương nương đã đến đây. Một đám người từ đại môn chậm rãi đi vào. Sở Cuồng nhìn kỹ, đột nhiên sửng sốt, bởi vì có một vật thể tựa như quả tú cầu nhiều màu. Ở trên thảm đỏ từ từ di rộng, Sở Cuồng cẩn thận nhìn lại. Thấy được thì ra đó là một người. Thì ra là, một người trên người vận thâm y 12 màu. Trên đầu là khăn hồng. Thâm y kia, ánh mắt hắn bị đau nhói. Khuôn mặt có chút run run. Khóe môi chậm rãi từ từ trượt xuống. Kia đến tột cùng là cái gì vậy? Vật thể kia càng lúc càng đến gần. Sau đó hắn có thể thấy rõ ràng hơn. Mũ phượng khăn quàng vai, khăn hồng, bịch trung nữ vây quanh, vật thể tròn vo này, dĩ nhiên lại vận y trang hoàng ngậu của hắn. Thái Dương Sở Cuồng chảy một dòng mồ hôi lạnh. Đôi môi xinh đẹp khẽ run lên, sau đó hắn hỏi nô tài sau lưng, đó là cái gì? Bọn nô tài kỳ thật đã sớm thất điên bát đảo, trước đó cũng nghĩ đến vấn đề thế nhưng cũng không hiểu đó là cái gì. Đó là một tân nương tròn mượt như tú cầu, giống như nếu phía sau có người đẩy nàng một cái là có thể lăn đi vậy. Vừa hay, Sở Cuồng lại có xúc động muốn đến sau nàng đá thử một cước. Thử xem, đó là cái gì, vật thể tú cầu này cứ thong thả di động, ánh mắt Sở Cuồng lại nhói lên một cái. Đừng có nói đó là hoàng hậu nương nương của hắn, hiện tại hắn thật có xúc động muốn dừng lễ đại điển lại. Trước tiên chạy đến thử kiểm tra rồi tính sau. Đáng tiếc thay, lễ nhạc vẫn vang lên. Phòng trừng muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi. Hoàng thượng, có thể là do thâm y, người cũng biết. 12 tầng xiêm y nếu mặc vào, một mỹ nhân dáng vẻ thướt thơ cũng sẽ có chút công công là đang giải thích cho hắn sao? Hay là kiến thức của hắn nông cạn đến nỗi cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy một mỹ nhân thướt tha mặc thâm y sẽ ra hình dáng gì? Đúng vậy, không sai, 12 bộ xiêm y nếu mặc vào, người cho dù có trở nên nặng nề, nhưng mà cùng lắm chỉ giống một cái hình nón, mà không phải là một tú cầu sặc sỡ như thế. Lông mi Sở Cuồng run rẩy, bàn tay hắn nắm chặt lại, không thể nói nên lời. Khuôn mặt đã sớm biến thành mặt Diêm Vương. Hắn nhìn chằm chằm quả tú cầu kia. Từng chút bước lên bậc thang. Sau đó dừng lại trước mặt hắn. Thân hình Sở Cuồng lập tức cứng ngắc. Hắn thấy được, tú cầu này, quả nhiên là một người. Khăn hỉ đỏ au, mặt cúi xuống. Có thể nhìn thấy mặt mũi phía sau chiếc khăn. Sau đó nàng nâng hai tay lên nhìn gần. Thì ra cũng có hình dáng. Sau đó từ trong tay áo. Một đôi tay mập mạp, tròn vo lại trắng nõn vươn ra. Sở Cuồng đương nhiên biết là nàng vì cái gì mà dừng lại. Vì cái gì lại vươn tay với hắn? Bởi vì dựa theo điển nghi, hắn sẽ phải mang tú cầu hồng ban cho nàng. Nhưng mà hắn lại đứng yên không nhúc nhích, rất không muốn làm động tác này. Rằng co một hồi, Sở Cuồng nhìn đỉnh đầu của tú cầu này, hơi nghiêng một chút, trong nháy mắt, lòng hỏng mất, sau đó, tú cầu này, thế nhưng lại lớn mật, tự mình xoay người, nắm một đầu quẻ tú cầu hồng lên, kéo một cái, thân thể nghiêng nghiêng, nàng dù có nghiêng người, lại không có gì khác với bản thân trước đó. Sở Cuồng đột nhiên có chút đầu choáng não căng, lại có chút buồn nôn a, hoàng thượng, đã đến lúc vào bái thiên địa, giọng nói thái giám run rẩy. Mạo hiểm sinh mệnh bản thân mà nhắc nhở. Cách chương.